Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, năm cái vấn đề. Ngay tại Dạ Sắc không ngừng dùng bút tại vở bên trên phủi đi thời điểm. Quỷ tình huống xuất hiện, nguyên bản dùng kịch độc dược tề viết dưới văn tự, đang tải dần dần trở thành nhạt. Thẳng đến cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Ân, ta chữ đây. Qua một lúc, chính làm Dạ Sắc trầm tư một sẽ muốn lần nữa viết thời điểm. Hắn phát hiện mình viết chữ thế mà không thấy. Kịch độc dược tề chẳng lẽ lại còn có ma thuật bút hiệu quả. Dạ Sắc có chút sững sờ. Nhưng vào lúc này, nguyên vốn đã trống không trên trang giấy. Thế mà chậm rãi nổi lên một hàng chữ nhỏ. Kiểu chữ nhan sắc là màu đỏ, siêu siêu vẹo vẹo, một điểm tinh tế mỹ cảm đều không có. Đây không phải Dạ Sắc vừa rồi viết chữ, bởi vì hắn dùng răng viết chữ so cái này còn khó nhìn. Vừa mới bắt đầu còn có chút mơ hồ, giống như là đánh mã, nhưng từ từ liền biến rõ ràng. Dạ Sắc hơi kinh ngạc, đây chính là phó bản bên trong lần đầu xuất hiện tình huống. Những cái kia từng tiến vào này phó bản người chơi đều chưa bao giờ gặp. Khó nói đây chính là mở ra phương pháp, nhưng là rất mơ hồ a, không đủ cụ thể. Hệ thống nhắc nhở, phó bản nhiệm vụ đã mở ra, hoàn thành 5 cái vấn đề, tại trong vòng thời gian quy định trả lời 4 đạo đề mắt trở lên, thì hội cưỡng chế xuất hiện phó bản boss, lần đầu đánh bại boss người chơi. Đem hội kế thừa chỗ liệt môn đặc biệt nam tước di sản. Dạ Sắc hơi sững sờ. Hóa ra cái này phó bản thế mà cần trả lời vấn đề mới có thể xuất hiện boss. Có thể kia mấy món đặc thù vật phẩm là chuyện gì xảy ra? Với lại nhiệm vụ này đến cùng là thế nào phát động? Hắn không biết là phát động cái này phó bản boss điều kiện tất yếu liền là tại trong sách vở viết dưới nam tước danh. Tự chỗ liệt môn đặc biệt, đương nhiên tùy ý sách vở đều có thể, về phần viết như thế nào, cái kia mực nước bình cùng bút lông ngỗng nhưng thật ra là nguyên bộ ma pháp khí cũ. Dùng bút lông ngỗng ở bên trong điểm một điểm liền có mực nước xuất hiện, mà kia bốn dạng vật phẩm thì là đem huyết anh đào cùng màu hồng phấn tiểu hoa, cùng nam tước giang bỏ vào ly đế cao về sau. Biết biến hóa thành một loại thần kỳ chất lỏng. Loại này chất lỏng dội tại vốn là khu vực lãnh chúa cấp nam tước trên thân. Thì hội trên phạm vi lớn giảm xuống nam tước thực lực. Nếu không hiện hữu người chơi căn bản không có khả năng đánh thắng được một cái khu vực lãnh chúa. Lúc này, trong sách vở chữ viết đã có thể thấy rõ ràng. Dạ Sắc lấy lại bình tĩnh chuyên tâm xem sách vốn bên trên đề mục. Nếu là hệ thống ra đề mục, cái kia hẳn là trong trò chơi tương quan đề mục A. Đề thứ nhất, thưởng thức đề, trên cây 7 cái khỉ, cây dưới, A, what, Dạ Sắc sững sờ, này quỷ dị đề mục mở đầu làm sao đã xem cảm giác nghiêm trọng như vậy. Thứ này hắn cảm thấy rất quen thuộc A, trên cây 7 cái khỉ, cây tiếp theo chỉ hổ. Nửa ngày về sau còn lại mấy cái khỉ. Hạn chế thời gian nửa phút. Ngoạt tào, cái này sách chớ cái quỷ gì đề mục. Dạ Sắc trợn tròn mắt. Này làm sao biến thành đầu óc đột nhiên thay đổi đi. Với lại trên lý luận cái này đạo đề khó giải a. Chỉ có thể dựa vào đoán. Lão hổ nhưng thật ra là hội leo cây. Nhưng bởi vì tự thân thể trọng cùng đi săn phạm vi. Rất ít sẽ tới trên cây đi, mà hầu tử hành động lại 10 phần linh mẫn, cho nên trên cây hầu tử lão hổ tuyệt đối là bắt không được. Có thể đề mục cho ra đã biết điều kiện bên trong lại không có nói ra mấy cây cây. Vạn nhất là một viên cây nhỏ bên trên ngồi xổm 7 cái khỉ đây. Vừa lúc lão hổ lại đói bụng, hoàn toàn có thể đạp đổ cây nhỏ đi săn hầu tử a. Kia vấn đề lại tới. Lão hổ ăn mấy con khỉ có thể nhét đầy cái bao tử. Làm cái lông a, cho điểm nhắc nhở được hay không? Hệ thống nhắc nhở, ngài có một lần bên ngoài sân nhờ giúp đỡ cơ hội. Thời hạn 3 phút, phải chăng sử dụng? Người nhà thật đúng là thân mật. Không, Dạ Sắc phát hiện mình phát động nhiệm vụ về sau, thế mà bị quan bế nói chuyện phiếm cùng biêu kiện chờ công năng. Đồng đẳng với giam lại, cái này đệ nhất đạo đề liền cần bên ngoài sân xin giúp đỡ. Vậy kế tiếp 4 đề cũng không cần lăn lộn, trực tiếp dùng Tử Liên khởi công a. Còn lại 7 cái khỉ, Dạ Sắc căn cứ lòng dạ từ bi tâm, lưu lại 7 cái hầu tử tính mệnh, như vậy cũng tốt so tại tai nạn trong video theo tạm dừng. Trong video người liền sẽ không xảy ra chuyện, đơn thuần tâm lý ám chỉ. Trên trang giấy lại chậm rãi nổi lên chữ viết, Dạ Sắc quệt miệng nhìn thoáng qua. Chính xác, sau đó tờ giấy này trên mặt thế mà xuất hiện 7 cái hầu tử chân dung. Vẫn là đủ màu, 6 cái da lông là màu vàng khỉ lông vàng treo ở trên nhánh cây. Cầm trong tay một chút chồi non cùng hoa quả tươi, đang tại hiếu kỳ nhìn quanh cây dưới cái kia sâu con ngươi trắng ngạch lão hổ. Lão hổ rất lớn, thể trạng cường tráng, tựa hồ chính đang nghỉ ngơi, mà lão hổ bên người thì đứng đấy con thứ 7 hầu tử. Hắn người mặc tỏa tử hoàng kim giáp, chân đạp ngẫu ti bộ vân dày, đầu đội phượng xí tử kim quan, trong tay còn cầm một cây gậy. Dạ Sắc trầm mặc, bầu không khí lâm vào ngưng trọng. Sau đó hắn trực tiếp hướng ngoài cửa sổ duỗi ra một cây ngón giữa. Hiển nhiên hệ thống đối với Dạ Sắc trào phúng trực tiếp lựa chọn coi nhẹ. Trên trang giấy bắt đầu chậm rãi xuất hiện đề thi thứ hai mắt. Dạ Sắc cưỡng ép thư hoãn một cái tâm tình. Bất luận nói thế nào, tối thiểu cái này đạo đề là quá quan. Loại này cẩu huyết hồi ước 2 ngày nữa liền quên hết. Đề thứ hai, đạo đức đề, nếu bằng hữu của ngươi mặt ngoài cùng ngươi cực kỳ muốn tốt, sau lưng lại vụng trộm nói xấu ngươi, việc này ngẫu nhiên bị ngươi biết được về sau, như vậy ngươi chọn phương thức gì đến đáp lại hắn? A. Ngay mặt chỉ trích hắn. B. Tại hắn chén cà phê bên trong dưới thuốc sổ. C. Trộm giấu hắn trọng yếu văn bản tài liệu. D. Tiễn hắn một đầu husky. Chủ đề thời hạn 3 phút. Dạ Sắc hít sâu một cái khí, thư giãn một tí chính mình sắp bạo tạc cảm xúc. Dạ Sắc bắt đầu phân tích lên cái này đạo đề đến. Cái này đạo đề chợt nhìn cái nào tuyển hạng đều được, nhưng là có 3 cái đáp án lại giấu giếm sát cơ. Đầu tiên cái thứ nhất tuyển hạng ngay mặt chỉ trích khẳng định không được, bởi vì tuyển hạng bên trong cũng không có nói tới có chứng cứ hay không. Nếu như người không có chứng cứ, như vậy mù quáng ngay mặt chỉ trích, ngược lại biến thành hồ ly không có bắt lấy, trêu đến một thân tao, người ta cáo ngươi vu hãm, cho nên ăn tuyển hạng trực tiếp bài trừ. Tiếp theo B cũng không được, loại này ngắn ngủi trả thù hành vi chỉ có thể sảng khoái nhất thời. Nếu như ngươi một mực dưới thuốc sổ, như vậy người bạn này khẳng định là hội đi bệnh viện, cuối cùng bị bác sĩ điều tra ra, như vậy chính mình bại lộ là chuyện sớm hay muộn. Với lại vạn nhất người bạn này có táo bón đâu, chẳng phải là trong lúc vô hình giúp hắn một tay. Sau đó là C, nếu như đề mục bên trong ngươi cùng đồng nghiệp của ngươi là lãnh đạo trọng yếu, như vậy văn bản tài liệu không hiểu mất đi khẳng định lại nhận cấp trên quở trách, thậm chí ảnh hưởng tiền đồ. Nhưng là xin chú ý, đề mục bên trong cũng không có nói tới ngươi cùng bằng hữu của ngươi hai người kia thân phận, cả hai thân phận khác biệt. Trọng yếu văn bản tài liệu, vật này tương ứng cũng biết khác biệt. Bằng hữu là lãnh đạo, thì phần này trọng yếu văn bản tài liệu có thể là công ty bản kế hoạch. Bằng hữu là học sinh, vậy cái này phần trọng yếu văn bản tài liệu liền có thể là nghiên cứu luận văn. Bằng hữu là phế trạch, vậy cái này phần trọng yếu văn bản tài liệu khả năng liền là 1 TB màn ảnh nhỏ. Với lại tuyển hạng bên trong là dấu không phải xóa, nhưng đây là không giấu được, có chút máy tính kỹ thuật đều có thể lật ra đến. xét thấy loại tình huống thứ ba, cho nên C tuyển hạng cũng không được. Thế là tuyển hạng chỉ còn lại có D, tiễn hắn một đầu Husky. Vô luận nghề nghiệp, vô luận tuổi tác, vô luận trụ sở, chỉ cần ngươi nuôi Husky, ngươi cùng chó dù sao cũng phải điên một cái. Mà vô luận điên cái nào, chủ nhân cũng không dễ chịu. Dạ Sắc đã tính trước tại D tuyển hạng đánh một cái đối câu. Quả nhiên, thanh trừ hết đề mục về sau, nổi lên chữ viết đích thật là chính xác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.